One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, Nami. Các người Water Seven dạng này ra châu sao? Water Seven, tại Tom công ty xưởng đóng tàu trước cửa. Barry cái này Water Seven đại thợ đóng thuyền cầm trong tay một phần văn kiện. Miệng bên trong cắn một điếu xì gà. Đang cùng trước mặt hai vị hộ khách nói xong thứ gì? Thực sự không có ý tứ a. Các người cái này dự coi là tạo thuyền chỉ sợ cần sắp xếp thời gian rất lâu đội mới được. Với lại ta đề nghị các người trực tiếp mua thành phẩm thuyền không làm gì khác hơn là trong tay chúng ta vừa vặn có một nhóm năm ngoái ép khoang thuyền. Mặc dù là năm ngoái, nhưng khối lượng hoàn toàn không có vấn đề. Đánh cái bát chiết bán cho các người tốt. Barry đọc qua trong chốc lát văn kiện trong tay. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Nói như vậy, nghe người ý tứ. 90 triệu Barry dự toán tựa hồ cũng không phải cái gì đại đơn đặt hàng sao. Cần sau này sắp xếp. Nami kinh ngạc mở miệng hỏi. 90 triệu Barry à. Đây chính là Zoro gia hỏa này liều sống liều chết hơn phân nửa năm. Làm rơi mấy cái hải tặc mới còn dư lại trước. Đã sớm nghe nói Water Seven tạo thuyền kỹ thuật có 102 thế giới. Muốn trên biển cả đi thuyền. Không có một chiếc thuyền tốt. Phiền phức vẫn là rất nhiều. Cho nên liền xem như có chút hơi tham tiền Nami. Cũng quyết định đem tích xúc đều lấy ra. Đổi chiếc lợi hại đội thuyền. Kết quả ngược lại tốt. 90 triệu Berry. Người ta Tom tạo thuyền công ty còn chướng mắt dáng vẻ. Barry ra hỏa này ngược lại là có chút không tốt lắm ý tứ. Gật gật đầu nói, xác thực không tính là gì đại đơn đặt hàng. Chúng ta Tom tạo thuyền công ty có được toàn thế giới cấp cao nhất tạo thuyền kỹ thuật. Hải quân quân hạm đều là từ chúng ta tới chế tạo. Mấy năm gần đây đến, hải quân một mực tại bổ sung và hiệu đính quân hạm số lượng. Đó mới là đầu to. Mỗi một nhóm lần ký kết đều là trên trăm ức hợp đồng. Vừa nghe thấy người ta hải quân đều là trên trăm ức Berry tờ đơn đến ký, làm cho Nami cũng có chút lúng túng. Vậy xem ra cái này 90 triệu Berry đúng là có chút lúng túng à. Nhưng để cho nàng đi mua ép khoang thuyền hàng, tựa hồ lại luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nami, không bằng đi cái khác công ty xem một chút đi. Water Seven bên trên không có khả năng chỉ có Tom tạo thuyền công ty một nhà a. Zoro chép miệng một cái, mở miệng nói ra. Barry lúc này lại lộ ra có chút ngượng ngùng, lắc đầu nói ra, vị tiên sinh này thật sự là thật có lỗi. Water Seven xác thực chỉ có chúng ta Tom tạo thuyền công ty một nhà. Trên thực tế, còn lại mấy nhà đều xem như bị ta nhập cổ phụ thuộc công ty. Đương nhiên, còn có không phải công ty hình thức độc lập phòng làm việc. Nhưng những cái kia trên cơ bản chỉ có thể có kỹ thuật chế tạo gần biển thuyền đánh cá. Zoro nghe lời này đều sợ ngây người. Ngoạn tàu. Các ngươi Tom tạo thuyền công ty nghiêu bức như vậy sao? Mà Barry biểu lộ, rất rõ ràng liền là nói. Chúng ta liền là nghiêu bức như vậy. Nami cũng có chút bất đắc dĩ. Lại mở miệng hỏi, như vậy nếu là xếp hàng, cần chờ bao lâu? Barry nghiệp vụ hết sức quen thuộc mở ra văn kiện trong tay. Tiếp lấy bình tĩnh phun ra một điếu thuốc khí. Mở miệng nói ra. Nhanh nhất lời nói cần thời gian 2 năm, chấm ngoặc kép, 2 năm, Nami sửng sốt một chút, kỳ thật từ bình thường góc độ đến xem, thời gian 2 năm, tạo thuyền vẫn là rất nhanh, đồng dạng đại thương nhân cái gì, đều sẽ sớm một đoạn thời gian rất dài hạ đơn đặt hàng. Các loại cần dùng thời điểm, thuyền sớm đều đã chuẩn bị xong, nhưng đối với Nami dạng này người mà nói, thời gian 2 năm, rõ ràng quá dài. Sau khi suy nghĩ một chút, Nami bày ra một bộ sở sở động lòng người biểu lộ. Nhẹ giọng hỏi, vị này xuất ca, liền không có cái gì những biện pháp khác sao? Barry chần chờ một chút, sau đó nhỏ giọng mở miệng nói ra. Phế ụ tàu bên kia, có chuyên môn cho hải tặc tạo thuyền nghiệp vụ. Bọn hắn không có cái gì đơn đặt hàng đọng lại, kỹ thuật cũng rất tốt. Các người có lẽ có thể suy tính một chút, cho hải tặc tạo thuyền. Các người cái này nghiệp vụ 10 phần rộng khắp a. Tay trái tạo quân hạm, tay phải tạo thuyền hải tặc. Ăn sạch, Zoro cũng kinh ngạc mở miệng nói ra. Nami đi theo hỏi, liền không sợ bị hải quân cùng chính phủ thế giới phát hiện sao? Barry cười cười, khoát khoát tay nói ra. Đây cũng là không có cách nào tựa như sự tình. Nếu là loại này tạo thuyền bị chính phủ thế giới bên này lũng đoạn, Water Seven sẽ phát sinh liên miên bất tuyệt đại chiến. Hải tặc nhóm thuyền là vừa cần, tránh không khỏi. Cho nên chính phủ thế giới bên này cũng đối bọn ta mở một con mắt, nhắm một con mắt, huống chi, chấm ngoặc kép, hứ. Còn tưởng rằng nghe thấy được bí mật gì, có thể uy hiếp ngươi cho chúng ta đem đơn đặt hàng hướng phía trước sắp xếp một loạt đâu. Nami có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Huống chi cái gì? Zoro ngược lại là có chút tò mò hỏi. Huống chi, chúng ta Tom tạo thuyền công ty hậu trường rất lớn đâu. Chỉ cần chúng ta đừng quá mức, không ai dám trêu chọc chúng ta. Barry mỉm phần tự tin mở miệng nói ra. Ngay tại cái này lúc, hai cái mặc đồ tây đen nam nhân từ một bên đi vào cái này tạo thuyền công ty bên trong. Barry mỉm phần tùy ý nhìn bọn hắn một chút, không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, không hỏi một tiếng một câu. Nami thì có chút tò mò hỏi, bọn họ là ai a? Các ngươi nhân viên tạm thời sao? Rất khốc a, CPX. Barry mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Tại địa phương khác, có lẽ còn cần giấu giếm một cái gì. Nhưng ở Water Seven, rất nhiều người đều biết CPX có chi bộ thiết lập ở Tom tạo thuyền công ty bên trong. Với lại cái này chi bộ xem như cơ quan đồng dạng tồn tại. Tỉ như trong tay ngươi nếu là có cái gì có ý tứ tình báo, giao cho CPX. Bọn hắn xác minh về sau, thậm chí còn có thể cho ngươi một chút tiền thưởng đâu. Cùng lúc, bọn hắn cũng ở nơi đây thụ lý một chút hải tặc đuổi bắt sự vật. Có thể cho tiền thưởng thợ săn kết toán tiền thưởng cái gì. Bởi vậy cái này cũng không cần giấu giếm cái gì. Cho nên Barry nói rất tùy ý. Nhưng Nami cùng Zoro đều sợ ngây người. Ngoạn tàu, CPX. Hai người bọn họ ra biển liền là tìm đến cái tổ chức này. Chỉ bất quá mức thần bí. Tại địa phương khác, liền sợi lông đều tìm không thấy. Với lại cùng với sau khi nghe ngóng tin tức này, đối phương liền như là gặp ma. Một bộ e ngại biểu lộ, cái gì cũng không dám nói. Mua bán tình báo cơ cấu cũng trên cơ bản không dám liên quan đến phương diện này. Liền liền danh xưng hắc ám thế giới bên trong lớn nhất tổ chức tình báo Pleasure District cũng cự tuyệt hướng hai người bọn họ bán có quan hệ với CPX tình báo. Đương nhiên, cũng chính bởi vì hai người bọn họ như thế không chút kiêng kỵ nghe ngóng CPX tin tức, cho nên lúc ban đầu mới có thể bị Spandai cho chú ý tới. Nói tóm lại, cái kia chính là ra biển hơn nửa năm. Nami cùng Zoro đều ý thức được CPX là cái phi thường thần bí cơ cấu. Muốn tìm được bọn hắn dấu vết để lại, đơn giản khó như lên trời. Chí ít đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói là khó như lên trời. Kết quả ngược lại tốt. Các người Water Seven lại có quang minh chính đại CPX cơ quan. Đây không phải đang nói đùa sao? Hàn huyên vài câu về sau, Barry có chút tùy ý mở miệng nói ra, cái này không có gì thật là kỳ quái, cũng không phải vẻn vẹn chỉ có chúng ta Water Seven có CPX cơ quan. Lại xa một chút, Gyojinto bên trên cũng có, hải quân các cái trọng yếu căn cứ cũng đều có, các ngươi muốn tìm bọn hắn sao? Ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi dẫn tiến một cái, xem như cho các ngươi đền bù đi. Dù sao thật đáng tiếc, không thể vì các ngươi kiến tạo một chiếc thuận gió phá sóng yêu thuyền. Vậy thật đúng là đa tạ. Chúng ta đúng là tìm kiếm CPX tung tích, không nghĩ tới có thể tại nơi này có phát hiện. Zoro gật gật đầu, đáp, ân, mời đi theo ta. Barry cười cười, mang theo Zoro cùng Nami đi vào. Tiếp lấy hắn lại tò mò hỏi, tha thứ ta mạo muội, có thể hay không nghe ngóng một cái hai vị tìm CPX là muốn làm gì đâu? Ngoặc kép, đương nhiên là tìm người doài. Nami mười phần tùy ý nói ra, tìm Don Quixote Claudius. Zoro ra hỏa này ngược lại là mười phần ngay thẳng mở miệng nói ra. Nami biểu lộ biến đổi, ngươi có muốn hay không trực tiếp như vậy à? Người khác sẽ đem chúng ta khi đồ đần được không? Barry quả nhiên là một bộ rất biểu tình khiếp sợ. Ngoạn tào, các ngươi muốn tìm lớn như vậy nhân vật sao? Khụ khụ, kia cái gì? Nói đến ngươi khả năng không quá tin tưởng. Kỳ thật chúng ta cùng Steve Claudius đều xem như có cũ. Nami đuổi theo sát lấy giải thích nói. Sau đó lại đem hai người bọn họ xuất thân Đông Hải cùng Claudius nhiều năm trước cố sự nói một chút. Barry cũng sợ ngây người. Nghe cái này không phải cái gì lời nói dối à. Nhất là hai người này còn lời thề son sắt muốn đi tìm CPX. Cái này nếu là giả, chẳng khác gì là đang tìm cái chết à. Người bình thường đều sẽ không làm như thế à. Bởi vậy Barry đã tin mấy phần. Sau đó nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra, nhìn không ra, các ngươi cùng cái kia vị điện hạ còn có chút quan hệ. Nếu như vậy, chúng ta cũng coi là nửa cái người mình, đơn đặt hàng sự tình dễ thương lượng. Đợi lát nữa ta liền phái người cho các ngươi dù ưu tiên xử lý một chút. Ân, Nami có chút vui mừng. Sau đó hỏi, Steve Claudius bề mặt lớn như vậy sao? Dù sao cái kia vị điện hạ mới là chúng ta chân chính đông ra nha. Toàn bộ Tom tạo thuyền công ty, Claudius điện hạ là phía sau màn đại cổ đông đâu. Barry cười cười, mở miệng nói ra, đương nhiên, hắn cũng muốn trước mang hai người kia đi CPX bên trong nghiệm một chút thật giả mới được. Mặc dù hắn cảm thấy khả năng không cao, nhưng vạn nhất gặp không sợ chết tên lường gạt đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?